Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi trên trang web kho sách nói.com.vn, một quyển sách của tác giả tiến sĩ Manish Usri mang tên Tìm lại chính mình. Sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục với những nội dung trong phần 2 quyển sách này. Chương 4: Cảm nhận những cảm giác của mình một cách chính xác. Tình yêu thực sự dành cho bản thân cho phép chúng ta chấp nhận nỗi đau khổ và sợ hãi bằng sự cảm thông. Hãy chấp nhận những cảm xúc tự nhiên của mình. Chìa khóa đối với sự thay đổi là bắt đầu cho phép những cảm xúc của quá khứ trôi qua một cách tự nhiên. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra bằng cách cảm nhận chúng, chứ không phải bằng cách lẩn tránh chúng và cho phép chúng trôi qua. Ở đây không có nhu cầu hàn gắn, học tập hoặc ẩn trốn đằng sau bất cứ phương pháp nào, mà chỉ có nhu cầu cảm nhận những cảm xúc của chính mình. Chúng ta cần chấp nhận bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào hoặc bất cứ chuyện khó chịu nào khiến chúng ta cảm thấy như thể mình đang mất kiểm soát. Phản ứng bình thường có thể là trở nên tức giận, cảm thấy đau đớn và sợ hãi bởi chúng ta cảm thấy mất kiểm soát đối với những cảm xúc của mình, những cảm xúc quá khó chịu đối với lớp bảo vệ. Đó là bởi nhu cầu tồn tại của lớp bảo vệ, chúng ta cố gắng giành lại sự kiểm soát và sửa chữa những gì đang xảy ra với mình để phục hồi sự cân bằng hết mức có thể. Trong một số trường hợp, khi nỗi đau quá lớn, một cơ chế đối phó đặc biệt bắt đầu hoạt động để bảo vệ chúng ta. Ở trẻ nhỏ, cơ chế này thường xảy ra bằng cách tách tâm trí của trẻ hoàn toàn khỏi sự việc. Cảm xúc là nguồn chủ yếu của trạng thái trở nên có ý thức. Không thể có sự chuyển từ bóng tối sang ánh sáng hoặc từ trạng thái hững hờ sang trạng thái hoạt động mà không có cảm xúc. Carl Jung. Tách cảm xúc. Ở phần 1, chúng ta đã khám phá cơ chế tách chúng ta khỏi cảm xúc xảy ra để bảo vệ chúng ta khỏi trải nghiệm đau đớn. Bạn có thể thấy điều này trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như trong những vụ tai nạn xe hơi, một số người đôi khi không cảm thấy đau đớn cho tới khi sự việc xảy ra. Bạn cũng có thể thấy điều này nếu bạn theo dõi một chương trình về thiên nhiên khi một con sư tử bắt được một con linh dương. Con sư tử giữ con linh dương bằng trăng của nó và con linh dương hoàn toàn bình tĩnh, có vẻ như không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhưng đó là trạng thái bị tách về mặt cảm xúc khỏi sự việc kinh hoàng. Điều này thường xảy ra với những người đã trải nghiệm những sang chấn tâm lý khủng khiếp, chẳng hạn như những người lính trong chiến tranh và những nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp. Sau sự việc gây đau đớn, chúng ta có cơ hội nói về những gì đã xảy ra và xử lý cảm xúc của mình. Điều này cho phép ký ức của chúng ta xử lý tình huống thành ký ức một cách có ý thức, và bằng cách làm như vậy, chúng ta giải phóng não bộ khỏi việc lưu trữ trải nghiệm như một ký ức ẩn hoặc một việc chưa hoàn thành. Hãy lưu ý, quá trình này diễn ra như thế nào khi bạn có một ngày tồi tệ hoặc bị kẹt xe, sau đó bạn nói về nó cho đến khi bạn quên sự việc ấy đi. Khi đó sự việc trở thành một ký ức của quá khứ. Trong một mối quan hệ lành mạnh, người mà bạn gắn bó nên cho phép bạn để cho sự việc được tỏ lộ trong ý thức của bạn và lắng nghe bạn mà không phán xét. Quá trình này cho phép chúng ta chấp nhận quá khứ để cho nó thuộc về quá khứ. Trong các trường hợp sang chấn nghiêm trọng hơn, chúng ta cũng có thể đạt được điều này thông qua tư vấn hoặc trị liệu. Những cảm giác đau đớn bị nhốt trong hộp ký ức ẩn thuộc ý thức của chúng ta. Hộp này có thể lại cần được mở ra, mặc dù để điều đó có thể xảy ra, cần phải có nhiều sự quan tâm và tình yêu. Nếu chúng ta không có can đảm để làm điều đó, thì thỉnh thoảng cuộc đời sẽ mang đến cho chúng ta một cú sốc để mở chiếc hộp đó. Khi điều này xảy ra, nhiều người sẽ trốn tránh nỗi đau và đơn giản lại tìm thấy một cái hộp khác để chứa những ký ức đau đớn. Những ví dụ về một chiếc hộp mới có thể là một mối quan hệ mới, một sự nghiệp hoặc một vụ chuyển nhà mới. Một lần nữa, đó là những cách thay thế để trấn áp nỗi đau. Nếu chúng ta bị tổn thương về mặt thể xác, thì hệ thống của chúng ta nhanh chóng hàn gắn vết thương, sử dụng những cơ chế tự nhiên kỳ diệu của sự tăng trưởng tế bào, được gọi là yếu tố tăng trưởng thượng bì. Cũng theo cách này, khi chúng ta bị tổn thương về mặt tinh thần, những áp lực, trấn áp có điều kiện giữ cho chúng ta bình tĩnh và an toàn để giúp chúng ta không cảm thấy đau đớn và đảm bảo sự sinh tồn của mình. Thật không may, nỗi đau đã được kích hoạt rồi và đang cố kết nối với ý thức của chúng ta để hàn gắn, trong khi cùng lúc chúng ta lại đấu tranh để nhốt nó vào trong cái hộp. Điều này dĩ nhiên gây ra một xung đột lớn trong ý thức của chúng ta, những nỗ lực hàn gắn dưới dạng một giải pháp trở thành vấn đề chạy trốn khỏi nỗi đau và có thể dẫn tới một vòng quay, thậm chí gây ra một nỗi đau lớn hơn. Điều này có thể được quan sát thấy trong những trường hợp như khi chúng ta muốn gần gũi với ai đó và trải nghiệm tình yêu. Nhưng đồng thời chúng ta lại sợ hãi khi nghĩ đến sự mất mát và sợ bị bỏ rơi trong tương lai. Kết quả có thể là dù không muốn, chúng ta có thể rút lui khỏi mối quan hệ tình cảm, thậm chí phá hoại mối quan hệ đó trước khi nó bắt đầu. Chắc chắn kiểu hành vi này sẽ chỉ làm nỗi đau khao khát được yêu và được gần gũi người khác tăng lên trước khi bạn chạy trốn khỏi nó. Khi còn nhỏ, chúng ta không có lựa chọn trong việc hiểu những trải nghiệm của chính mình. Chúng ta tiếp nhận chúng vào hệ thống của mình và không có cơ hội nào khác hơn là bảo vệ bản thân bằng một chiến lược phục vụ sự sinh tồn để tránh nỗi đau mà chúng ta không thể hiểu. Mỗi lần lớp bảo vệ ngăn không cho chúng ta đối diện với một tình huống căng thẳng hoặc đầy những thách thức, ký ức ẩn chúng ta lại tồn tại ở hiện tại vô thức của chúng ta và không được xử lý. Vậy nên, những phản ứng này vẫn còn quanh quẩn trong những vòng tròn và cần phải có một sự biến đổi phi thường để có thể thấy được điều gì đang xảy ra bên trong chúng ta vào mỗi khoảnh khắc. Ý thức của con người cố gắng hoàn thành những gì chưa hoàn thành. Để sự hàn gắn xảy ra, chúng ta cần làm cho ký ức ẩn, ký ức vô thức được tiếp cận và kết nối những cảm xúc của chúng ta với trải nghiệm gốc, trải nghiệm đã sinh ra những cảm xúc đó từ ban đầu. Ký ức ẩn được lưu dưới dạng những khuôn mẫu phản ứng của cơ thể và được giải phóng bởi tác nhân kích thích từ bên ngoài. Với sự giúp ích của giáo dục và phép chữa bệnh bằng thôi miên, chúng ta có thể truy cập những ký ức ẩn một cách có ý thức để bộ não trưởng thành của chúng ta có thể hiểu được những chuyện đã xảy ra. Hóa giải những trạng thái chưa được hóa giải là chìa khóa dẫn đến sự hàn gắn. Nếu chúng ta cố gắng một cách có ý thức để hiểu được những gì đã xảy ra với bản thân mình trong quá khứ bằng cách cảm nhận nó một lần nữa và tìm hiểu những gì đã xảy ra trong khi vẫn có cảm giác an toàn, thì chúng ta có thể giải phóng não bộ khỏi việc trấn áp những cảm giác, cảm xúc không được nhớ để hoàn thành việc còn dang dở của mình. Việc đó cũng tương tự như việc nghĩ về những cuốn sách mà bạn đã đọc và đặc biệt là cuốn sách mà bạn đang đọc dở, cần phải đọc nốt chương cuối cùng. Có khả năng bạn nhớ cuốn sách bạn chưa đọc xong hơn là những cuốn bạn đã đọc rồi. Hãy nghĩ đến sự chưa hoàn thành như một điều gì đó mà bạn đã bắt đầu thực hiện nhưng chưa kết thúc được, và bạn sẽ biết rằng có thể bạn nhớ việc đó. Hoặc hãy nghĩ đến một mối quan hệ đã chấm dứt một cách đột ngột mà không có cơ hội nào cho những người chia tay. Có nhiều khả năng bạn sẽ nghĩ về mối quan hệ này, ôn lại nó hết lần này đến lần khác trong tâm tưởng để hiểu lý do tại sao nó lại kết thúc, hơn là nếu mối quan hệ đó đã chấm dứt và bạn hiểu được lý do vì sao nó chấm dứt. Với ký ức cũng như vậy. Não bộ sẽ luôn quay trở lại với những kết nối ban đầu của nó. Thậm chí giờ đây, khi tôi đang viết cuốn sách này, nếu tôi viết một câu không có nghĩa, thì tôi phải quay lại và chỉnh sửa nó. Nếu tôi không làm điều đó, thì có nhiều khả năng tôi cảm thấy điều đó có gì đó không hoàn toàn đúng. Ngược lại, nếu bạn đọc một trang trong cuốn sách này và không hiểu nó, thì bạn có thể không đọc tiếp cho đến khi bạn hiểu nghĩa của câu nói đó. Việc chưa hoàn thành cần phải được hoàn thành. Ý thức của con người hướng tới sự hoàn thành, và ý thức của bạn sẽ cố sửa lại bất cứ điều gì chưa hoàn thành. Đó là lý do tại sao những khuôn mẫu trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Đó là những nỗ lực để hoàn thành và hàn gắn. Bởi vậy, nếu não bộ không hiểu được một trải nghiệm đau đớn của chúng ta trong quá khứ, thì những phản ứng sợ hãi sẽ vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại và đẩy chúng ta về phía cảm giác đau đớn ban đầu để tìm sự hoàn thành. Chìa khóa ở đây là cảm nhận. Nếu chúng ta không cảm nhận trải nghiệm đau đớn và không hiểu được điều gì đã xảy ra, thì chúng ta sẽ ngăn cấm bản thân cảm nhận nỗi đau. Thật không may, chúng ta rốt cuộc càng đau đớn hơn chứ không bớt đau đớn đi. Không khó để chạy trốn khỏi nỗi đau, nhưng việc đó chỉ mang đến cho chúng ta nỗi đau sâu hơn mà thôi. Hãy chấp nhận nỗi đau bằng sự cảm thông và lòng nhân từ. Hãy nhìn nhận và cảm nhận nỗi đau bằng con mắt của sự cảm thông, chứ không phải bằng ý thức bản thân phải có trách nhiệm cải thiện tình hình đó. Chỉ có sự cảm thông mới có thể cởi bỏ nỗi đau sâu sắc mà chúng ta đã mang một mình trong nhiều năm. Sự cảm thông có khả năng làm nỗi đau tan chảy thành một cảm giác thuần túy. Chúng ta cần tình yêu, sự tiếp xúc gần gũi và sự quan tâm, cũng như cơ thể chúng ta cần thích ăn. Tình yêu là sự kết nối bị bỏ lỡ bởi những kết nối bị đứt quãng với những người đáng lẽ nên yêu thương chúng ta. Sự thiếu tình yêu trở thành nỗi đau. Chúng ta có thể tái tạo những kết nối khi chúng ta nhìn vào nỗi đau liên quan đến tình yêu của mình. Hầu hết sự đau khổ của chúng ta nảy sinh từ sự thiếu thốn tình yêu. Những nhà trị liệu thành công có thể cảm nhận được nhu cầu về tình yêu của khách hàng tìm đến họ. Sự cảm thông giúp chúng ta thôi không chạy trốn, và bắt đầu giải phóng những cảm xúc không được bộc lộ, bị chôn chặt. Đó chính là việc tái tạo những kết nối bằng cách nối những cảm giác sinh lý của chúng ta với những nhận thức của chúng ta về thế giới, với những cảm xúc sâu xa của nỗi sợ hãi và cuối cùng với những xung lực của lớp bảo vệ. Nói theo cách khác, chúng ta cần nhận biết một cách có ý thức những cách bảo vệ mà chúng ta sử dụng để tránh đau khổ và sợ hãi. Chấp nhận những cách bảo vệ mà chúng ta sử dụng như thể hiện sự hài hước, hung hãn và che đậy sẽ cho phép chúng ta không chạy trốn và hướng tới sự hoàn thành. Não bộ có thể cho chúng ta biết chúng ta bị tổn thương ở phần nào của cơ thể, nhưng bản thân nó lại không thể cảm nhận đau đớn. Não bộ không cảm nhận được đau đớn, bởi vậy nếu chúng ta sống theo cách không ngừng trốn tránh nỗi đau, thì cuối cùng có thể chúng ta sẽ phát triển những căn bệnh, buộc chúng ta phải biết tới đau đớn. Chúng ta cần cho nỗi đau biết tự do thay vì ngăn chặn nó, bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận nỗi đau, thì nó sẽ tiếp tục kéo dài, thậm chí kéo dài đến thế hệ sau. Chiến thắng nỗi sợ hãi là cảm nhận nỗi đau, nhưng chừng nào chúng ta còn tránh né, thì chừng đó nỗi sợ hãi vẫn còn tồn tại. Đau khổ sẽ tiếp tục kéo dài trừ khi chúng ta chấp nhận những nỗi đau trong quá khứ. Chúng ta không hiểu mình bị giam trong nhà tù vô hình của chính bản thân bởi một quản ngục được gọi là lớp bảo vệ. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải theo dõi những cảm giác của mình và đừng bao giờ rút lui khỏi cuộc sống. Chúng ta cần sử dụng nỗi đau và sự khổ não của mình bởi vì đó là những điều căn bản khiến chúng ta trở thành con người có ý thức. Chúng ta thấy rằng trẻ con khóc một cách hồn nhiên để phản ứng lại đau đớn, bởi vì đó là lẽ tự nhiên và là sự hàn gắn. Có thể chúng ta cũng cần sự khóc theo cách tự nhiên và hữu ích đó. Tuy nhiên, một số người chúng ta lại kìm nén cảm xúc đến mức chẳng bao giờ khóc hay sẵn sàng cảm thông với bản thân để đối mặt với nỗi đau của chính mình và chấp nhận đau khổ, chịu đựng những gì không thể chịu đựng nổi và hãy tiếp cận nỗi đau của bạn bằng tình yêu. Cần phải yêu bản thân thật nhiều mới có được lòng can đảm để cảm nhận nỗi đau và để trở nên nhạy cảm, chứ không phải để ẩn phía sau một cơ chế bảo vệ vì sự sinh tồn. Chúng ta càng cố gắng loại bỏ nỗi sợ hãi và đau đớn, thì chúng ta càng dễ nghe theo những lời giáo huấn, những quân sư, các phương pháp trị liệu và những quan niệm dựa trên tri thức. Chúng ta càng cố trốn tránh, thì chúng ta càng biến nỗi sợ hãi thành sự khổ não. Điều chúng ta thực sự không hiểu là không phải nỗi đau mà chính phản ứng của chúng ta trước những cảm xúc dữ dội của quá khứ bị kìm nén. Chúng ta cũng có thể thấy rằng phản ứng của chúng ta trước nỗi đau cũng giống như những phản ứng của chúng ta trước hầu hết mọi chuyện gây đau đớn trong cuộc sống này. Thường thì khi chúng ta tiếp cận một vấn đề, chúng ta cố gắng tìm giải pháp ở trong đầu mình nhưng lại không cố khám phá bộ não của mình hiểu vấn đề như thế nào. Hàn gắn là cảm nhận. Sự hàn gắn bắt đầu khi bạn tiếp cận với những cảm giác đến trước phản ứng thông thường của bạn. Bởi vì vai trò của lớp bảo vệ trong bạn là trấn áp nỗi đau, nên việc cảm nhận lại nỗi đau cho phép những phản ứng bị ngăn chặn trong quá khứ được giải phóng. Trong quá trình này, chúng ta cũng có thể nhận biết được lớp bảo vệ tiến đến ngăn chặn nỗi đau bằng cách làm việc gì đó khác để khiến bạn không tập trung vào nỗi đau, tránh việc cảm nhận nỗi đau. Hàn gắn bản thân là tái tạo những kết nối bằng cách nối những cảm giác sinh lý và những nhận thức về thế giới với những cảm xúc sâu xa của nỗi sợ hãi. Và cuối cùng, với những xung lực của lớp bảo vệ, chúng ta cần ý thức về những cách bảo vệ mà chúng ta sử dụng để tránh những trải nghiệm gây đau đớn hoặc sợ hãi. Bởi vì vai trò của phản ứng bảo vệ là giữ cho nỗi đau ở trạng thái bị kìm nén, nên chúng ta cần nhìn vượt ra ngoài những cách bảo vệ này để bộc lộ những cảm xúc bị chôn giấu. Chúng ta cần bắt đầu mở những cánh cửa bí mật dẫn đến trái tim mình. Khi nỗi sợ hãi nảy sinh, nó cũng gắn với niềm vui nhiều như gắn với đau khổ vậy. Nó cũng giống như sự ác cảm gắn với những điều tiêu cực vậy. Sợ hãi không phải là vấn đề, mà sự xác nhận của chúng ta đối với nỗi sợ hãi mới là vấn đề. Bạn càng quan sát nghiên cứu nỗi sợ hãi của bản thân mình nhiều, thì bạn sẽ càng ít phải mang ơn nó. Sự hiểu biết về những ký ức ẩn cho phép chúng ta có cơ hội nhìn bản thân mình từ con người của quá khứ đến chúng ta của hiện tại. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chúng ta có thể đi ngược thời gian để tìm thấy chính mình. Đứa trẻ bị tổn thương và cho phép bản thân hồi tưởng những trải nghiệm đã ảnh hưởng đến chúng ta một cách sâu sắc để có thể bắt đầu hiểu nó. Tình yêu đối với bản thân cho phép chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi của trải nghiệm ấy từ tầm nhìn hiện tại của chúng ta đối với những việc xảy ra trong quá khứ, để chúng ta cảm nhận trải nghiệm quá khứ mà không sợ hãi. Chúng ta cần hiểu những gì mà khi còn bé chúng ta chắc hẳn đã cảm nhận được dù còn chưa biết tình yêu là gì. Đối xử với bản thân bằng lòng nhân từ có nghĩa là mở rộng cánh cửa trái tim và dành chỗ để chứa đựng nỗi đau. Từ sự mở lòng này, chúng ta sẽ có khả năng nhìn nhận tốt hơn, bởi vì trái tim sẽ cho phép chúng ta chấp nhận mọi tình huống đúng như chúng xảy ra. Chúng ta sẽ trở nên giống như một người cha hoặc người mẹ, nhìn những khuyết điểm của đứa con mình, chấp nhận và xác nhận những khuyết điểm đó mà không trừng phạt, không phán xét. Nếu chúng ta có thể thừa nhận nỗi đau của mình mà không thất vọng, thì chúng ta sẽ mở rộng bản thân để kết nối sự thật trong quá khứ với những cảm xúc hiện tại của chúng ta, mà không phải diễn một câu chuyện hoặc một vở kịch để tránh sự chỉ trích và không phải lo rằng mọi người sẽ không ưa chúng ta. Việc đó dễ dàng hơn việc tạo sự kết nối giữa những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ và hành vi xảy ra như một hệ quả tất yếu nếu chúng ta là hiện tại và ý thức được sự tồn tại của mình ở hiện tại. Khi đó, chúng ta có thể bắt đầu chấp nhận rằng cách chúng ta phản ứng trái ngược với ý nguyện thực sự của chúng ta. Thách thức lớn nhất của việc nâng cao sự ý thức về bản thân là nhớ sự khác nhau giữa những phản xạ vô thức và trạng thái có ý thức. Peter Obensky, nhà triết học người Nga. Phần lớn những hạn chế của chúng ta bắt nguồn từ những kết nối ký ức liên quan đến những sự việc xảy ra trong giai đoạn đầu đời. Ở giai đoạn này, chúng ta không nhận thức được rằng mình đang học tập, bởi vì chúng ta không có khả năng biến đổi sự học tập này thành ký ức đầu đời. Những phản ứng của chúng ta trước hiểm nguy ở giai đoạn đầu đời là hoàn toàn ngây thơ và thật thà để đối mặt với những trải nghiệm khó khăn. Chúng ta không có khả năng hiểu sự hiểm nguy theo cách của người lớn. Và vì thế, khi chúng ta phản ứng như một người lớn với sự bảo vệ kiểu trẻ con, chúng ta cần kiên nhẫn và có lòng nhân từ đối với bản thân, bởi vì chúng ta đã học cách này khi chúng ta còn bé. Giờ đây, chúng ta học được những điều mới và chúng ta không được phép trừng phạt bản thân khi chúng ta lặp lại một khuôn mẫu cũ. Bạn có thể hiểu điều này rõ hơn nếu như bạn nghĩ nó cũng giống như việc quan sát một đứa trẻ tập đi. Đứa trẻ tập đi ngã nhiều lần trước khi nó có thể đứng vững và bước đầu tiên, nhưng chúng không trừng phạt bản thân khi chúng ngã. Bởi vậy, hãy sẵn lòng làm như một đứa trẻ khi bạn cố gắng hàn gắn những chiến lược bảo vệ không phục vụ mình. Suy cho cùng, bạn đã học những chiến lược bảo vệ ấy khi bạn còn là một đứa trẻ. đau khổ là điều không thể tránh khỏi, nhưng bất hạnh không phải là điều bắt buộc. Tim Hansen, tác giả cuốn You Gotta Keep Dancing, bạn phải tiếp tục khiêu vũ. Để làm được điều đó, cần có nhiều sức mạnh, sự tận tâm và thật không dễ để đối diện với bản thân mình bằng sự khiêm nhường. Thật nghịch lý, tinh thần sẵn sàng đối diện với bản thân không né tránh là sức mạnh lớn nhất mà chúng ta có thể có trong cuộc đời của mình. Sức mạnh này không bao giờ có thể đạt được bằng sự bắt buộc, mà chỉ có thể có được bằng sự khiêm nhường mà thôi. Đừng nhìn vào những nỗi sợ hãi và những nỗi đau của bạn, hãy nhìn vào bản thân bạn bằng sự cảm thông sâu sắc. Bằng cách này, bạn sẽ có khả năng chấp nhận nhân tính của mình và ý thức được về bản chất của mình, miễn sao bạn không chống lại nỗi đau khổ phát sinh từ việc trốn khỏi nỗi đau. Nếu bạn không làm như vậy, thì bạn sẽ chỉ khiến cho bản chất của bạn đau khổ thêm mà thôi. Cho đến khi bạn có thể chấp nhận đau khổ với sự cảm thông, khi đó bạn sẽ được tự do. Nghĩ cảm xúc hay cảm nhận suy nghĩ của bạn. Những gì chúng ta biết, chúng ta không cảm nhận. Ở những trang trước, tôi đã nói về ý thức và điều quan trọng là loại ý thức này không đòi hỏi bất cứ nỗ lực nào. Nỗ lực có nghĩa là đấu tranh, cố gắng để thay đổi. Nhưng ở đây, không cần phải thay đổi bất cứ điều gì hết. Bước đầu tiên chỉ là ý thức được và quan sát những gì bạn thấy. Một trong những khía cạnh của lớp bảo vệ là nhu cầu thay đổi. Nhưng ở đây không cần có sự thay đổi để được khai sáng hoặc được hàn gắn. Sự thay đổi không thể xảy ra nhờ sự bắt buộc hoặc những quan niệm dựa trên trí tuệ. Sự thay đổi xảy ra qua sự nhìn thấu bên trong sự vật, sự việc ở từng khoảnh khắc. Sự thay đổi không thể xảy ra chỉ bằng suy nghĩ, bởi vì chúng ta xử lý những ký ức ẩn sâu, những cảm giác sinh lý và những cảm xúc bằng những nhận thức không đúng sự thật. Những cảm xúc của chúng ta là chìa khóa, bởi vì chúng là cách tương tác duy nhất của chúng ta trong một thế giới của những mối quan hệ và là những gì khiến chúng ta trở thành con người. Chỉ bằng cách suy nghĩ không thôi, chúng ta có thể để mất sự tiếp xúc với bản chất của những cảm xúc, những cảm giác đó và thay thế những nhu cầu của mình bằng những quan niệm. Nhưng điều này có thể là một khía cạnh khác của lớp bảo vệ của chúng ta. Khía cạnh cho phép chúng ta giấu những cảm xúc của mình bằng cách nói về chúng. Trí tuệ sẽ cố gắng dán nhãn những cảm xúc của chúng ta là sự tức giận hoặc ghê tởm hoặc tương tự như vậy. Nhưng không có giá trị nào của sự đánh giá bằng trí tuệ có thể cho ta biết chiều sâu của những cảm xúc nảy sinh từ những trải nghiệm đau đớn chưa được giải đáp trong quá khứ. Những kết luận dựa vào trí tuệ có thể là một sự trốn chạy khỏi hiện thực. Để thay đổi những cảm xúc, chúng ta cần phải có khả năng cảm nhận cảm xúc, bộc lộ cảm xúc, chứ không phải tiếp nhận cảm xúc bằng suy nghĩ. Chúng ta trốn chạy bằng cách đặt tên cho những cảm xúc của mình. Chẳng hạn chúng ta nói, mình bị trầm uất. Ngay lập tức chúng ta dán nhãn cho cảm xúc. Thuật ngữ trầm uất được phát minh bởi thế giới phương Tây và du nhập vào phương Đông khi các công ty dược muốn mở rộng quy mô của mình. Hãy theo dõi những gì bạn làm khi bạn có bất cứ một cảm xúc nào. Hầu hết, chúng ta ngay lập tức đặt tên cho cảm xúc là tình yêu, sự tức giận, sự vui mừng, sự căm ghét, v.v. Nhưng sự đặt tên này là một cách xử lý dựa trên tri thức, ngăn không cho chúng ta thấy được sự thật và tách chúng ta khỏi cảm xúc của mình. Nói theo cách khác, cái tên đứng chắn giữa hiện thực và chúng ta. Những cố gắng thuộc trí tuệ gắn tên cho những gì xảy ra với chúng ta trong quá khứ và kết quả là chúng ta mất khả năng cảm nhận cảm xúc. Nếu chúng ta đặt tên cho các cảm xúc, thì chúng ta sẽ phải tìm một cái tên để thay đổi cảm xúc của mình. Chúng ta cố dán nhãn cho cái cách chúng ta cảm nhận về bản thân để hợp lý hóa hành động của mình bằng ngôn từ. Nhưng ngôn từ và cái mà ngôn từ tượng trưng cho không bao giờ là một. Từ tình yêu không phải là tình yêu, từ nhượng bộ không phải là sự nhượng bộ. Từ chấp nhận không phải là sự chấp nhận, ngôn từ chỉ là sự cố gắng tiếp thức ăn cho trí tuệ đang đói sự hiểu biết mà thôi. Nhiều người trong chúng ta dành cuộc đời mình rèn trí tuệ để tìm sự bình yên. Chúng ta nghĩ rằng trí thông minh có thể khiến chúng ta đương đầu với những hạn chế của mình một cách tốt hơn. Tuy nhiên làm như vậy có khả năng chúng ta càng cản trở những cảm xúc của mình nhiều hơn. Trí tuệ không có khả năng cảm nhận, vậy nên chúng ta dành thời gian của cuộc đời mình và việc học tập và rèn luyện để kết nối với những cảm xúc thật, nhưng lại không thực sự cảm nhận chúng. Trí tuệ phân chia cuộc sống thành những điều kiểu như nếu mình kiếm được tiền, mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hoặc nếu mình ngồi thiền, mình sẽ tìm thấy sự bình yên. Và nếu mình cầu nguyện, mình sẽ trở thành một người tốt. Nhưng đó chỉ là những lời nói không có cảm xúc. Chúng thực sự là những biểu tượng chứ không phải là bản thân hiện thực. Chúng ta cần nhượng bộ trước sự phức tạp của cuộc sống. Nếu chúng ta làm đầu óc của mình trống rỗng, không đặt những khuôn mẫu vào thế giới, thì chúng ta sẽ tạo ra một khoảng cách trống đủ để cho phép sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của các sự việc đến với mình. Và như vậy, Cơ chế của lớp bảo vệ trong chúng ta sẽ được tiết lộ qua từng khoảnh khắc. Điều này có nghĩa là quan sát mỗi khoảnh khắc là một cơ hội quý báu để vượt lên trên những giới hạn của bạn. Nếu chúng ta cố gắng sống hòa hợp với cảm xúc của bản thân, thì cảm xúc đó tự nó sẽ giữ khoảng cách với chúng ta. Vậy nên, hành trình giữa trí tuệ và cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được trong những trải nghiệm đầu đời của mình là một cây cầu mà chúng ta cần phải đi qua để chạm tới những trải nghiệm gây đau đớn chưa được giải đáp, khác hẳn với việc liên tục lặp lại những phản ứng của mình đối với trải nghiệm đó. Chỉ khi ấy chúng ta mới bắt đầu hiểu được những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ và mới có thể rời khỏi cái nhà tù của những ký ức ẩn vô thức. Khi đó chúng ta có thể mở cửa ra một thế giới mới của sự khám phá bản thân và hiểu được rằng cách hành xử mà mình thể hiện trước thế giới thực chất là cái mặt nạ. Khi đó, chúng ta sẽ thấy được nỗi sợ hãi ở đằng sau cái mặt nạ đó, thấy được sự đau đớn ở đằng sau nỗi sợ hãi, và cuối cùng, bản chất của chúng ta sẽ tự nó bộc lộ. Chúng ta không cần phải tìm kiếm nó luôn ở đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải trân trọng giá trị của trí tuệ, bởi vì không có nó, bạn sẽ không đọc được cuốn sách này. Cuốn sách sẽ giúp bạn coi trọng bản chất của mình, điều nằm ngoài phạm vi của trí tuệ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong những nội dung trong chương 4, cảm nhận những cảm giác của mình một cách chính xác. Trong quyển sách Tìm lại chính mình, mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong phần 2 trên trang web khosachnói.com.vn.